Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, co lại đầu thuật 11. Đối mặt Võ Biêu Hùng hổ thẩm vấn con tin, Tống Ngọc Nhân căng cứng tinh thần cơ hồ hỏng mất. Vừa vặn lúc này, chuông cửa vang lên, đem Võ Biêu tra hỏi đánh gãy. Tống Ngọc Nhân mượn cơ hội thở phào. Chuông cửa vang trong chốc lát dừng lại, một lát lại vang lên. Mấy tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Tiếu Kiến Trương nhịn không được hỏi: "Võ Đầu Nhi, đã trễ như vậy có thể là ai? Có thể hay không?" Hắn khóe mắt liếc qua ngồi tại đối diện Tống Ngọc Nhân. "Có thể hay không tới người cùng Tống Ngọc Nhân cái gì có quan hệ gì? Có thể hay không cũng là vì Trần Quang cái chết mà đến?" "Ngươi đi nhìn một chút đi." Võ Biêu nói. Tiếu Kiến Trương lên tiếng. Qua hiểm mở cửa, ai ngờ cửa mở ra. Hắn cũng sửng sốt, tại sao là ngươi? Đứng ở ngoài cửa người trông thấy Tiếu Kiến Trương cũng sửng sốt, ngươi làm sao ở chỗ này? Võ Biêu nghi vấn, ai vậy? Tiểu Tiếu, là, Tiếu Kiến Trương đem thân thể tránh ra bên cạnh. Người tới vừa vào nhà, một chút trông thấy Dửng Dưng ngồi ở trên ghế salon Võ Biêu. Hô to, ai nha ta đi, ta đụng quỷ hay sao? Võ Biêu xem xét hắn, lông mày liền vặn thành một cái ngật đáp, Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi tới đây mà làm cái gì? Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện. Tống Ngọc Nhân vội vàng đứng dậy, giữ chặt hắn, thân thiết vô cùng nói. Không phải đã nói sớm một chút tới sao? Ngươi nhìn ngươi để ta đợi lâu như vậy. A. Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy Tống Ngọc Nhân một con ôn nhuận mềm trượt tay nắm mình. Toàn thân trên dưới đều cảm nhận được một loại không nói được thoải mái. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Võ Biêu nén giận hỏi. A, ha ha, ta đến nhà bạn làm khách a. Có cái gì ngạc nhiên? Hắn lại đối Tống Ngọc Nhân nói, đúng không? Tống tiểu thư, đương nhiên a. Đã sớm nghĩ mời ngươi tới, ngươi quá bận rộn, kéo tới hôm nay. Võ Biêu ánh mắt nghi hoặc tại trên thân hai người qua lại quét, nghĩ thầm, không có đạo lý a. Mộ Dung Vũ Xuyên mới từ Bắc Kinh trở về, hắn bạn gái không phải Seto Minako sao? Hắn lúc nào cùng cái này họ Tống nữ nhân nhận biết? Chẳng lẽ sẽ không là Lục Tiểu Đường điều tra cỗ kia giả cổ thi án phát hiện đầu mối gì? Cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nữ nhân này. Mộ Dung Vũ Xuyên có phải hay không là đến thay Lục Tiểu Đường tìm hiểu nữ nhân này hư thực? Hắc hắc, Võ Biêu trong lòng bật cười. Hắn cùng Lục Tiểu Đường luôn luôn minh hòa ngầm bất hòa. Luôn luôn khắp nơi cạnh tranh. Không ai phục ai, không nghĩ tới lần này. Thế mà điều tra đến cùng một cái người bị tình nghi trên thân. Hắn mặc dù còn không cách nào đem Trần Quang chết thảm cùng bảo tàng phát hiện giả cổ thi liên hệ tới, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu đến xem, ở trong đó tất có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vì cái gì Trần Quang chết thảm hiện trường sẽ xuất hiện một phong viết cổ đại chữ tượng hình tin? Vì cái gì trong phong thư còn có một cái bị hong khô tử cung? Phía trên đồng dạng viết chữ tượng hình. Vì cái gì bảo tàng công việc Tống Ngọc Nhân sẽ ở tại Trần Quang quản lý trong căn hộ? Vì cái gì Lục Tiểu Đường phát hiện giả cổ thi cũng tại Tống Ngọc Nhân công việc trong viện bảo tàng? Vì cái gì Tống Ngọc Nhân vừa lúc lại là nghiên cứu chữ tượng hình chuyên gia? Võ Biêu trong cõi u minh cảm giác được, hắn cùng Lục Tiểu Đường đã chạm tới cùng một chỗ tràn ngập lo lắng cùng mê cục án chưa giải quyết. Bên trong, trình độ phức tạp có lẽ đã vượt ra khỏi hắn cùng Lục Tiểu Đường năng lực đi tới. Bất quá, đã khó được có một lần cùng Lục Tiểu Đường chính diện đọ sức cơ hội. Hắn tuyệt đối không nên từ bỏ, vạn nhất hắn có thể chiếm cứ tiên cơ. Trước tại Lục Tiểu Đường phá được bắt lấy hung thủ, phá được án này, vậy đơn giản so với hắn đạt được bao nhiêu vinh dự đều càng thêm đắc ý. Nghĩ đến nơi này, hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ta còn không biết các ngươi nhận biết đâu. Đúng thế, phổ trời phía dưới đều là vương thổ, đất ở tả hữu, hẳn là ta vợ, ếch không, hẳn là ta bạn, ha ha, ta bạn, phải không? Ta ngược lại thật ra nghe nói, ngươi cùng lục cảnh sát hai ngày này vẫn luôn tại bảo tàng điều tra. Không biết điều tra thứ gì? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện, Tống Ngọc Nhân giành nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Lục cảnh sát cùng Mộ Dung bác sĩ chính là cùng quán trưởng tâm sự. Ta là nghiên cứu cổ đại văn hóa phong tục, vì bọn họ giới thiệu một chút cơ bản thường thức. Chỉ những thứ này, Võ Bưu nhíu mày lại, kia Tống tiểu thư ngươi hai ngày này đều đi cùng với bọn họ sao? Đúng vậy a, không tin, không tin ngươi hỏi Mộ Dung bác sĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,